Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chủ động một chút, thật tốt là quý trọng đại gia ta đây. Tốt nhất là bắt đầu từ bây giờ. Hắn nắm lấy bàn tay của cô, tiến vào sau lưng quần của hắn. Tuyệt không một chút khách khí. Kha Khải Đường, làm thục nữ đã lâu nên không biết một tiếng mắng chửi nào, chỉ có thể đề cao âm lượng, kêu đầy đủ tên của đối phương. Sau giữa trưa, ánh mặt trời tà tà chiếu rọi trong thư phòng. Có người giống như không lưu tâm, không ngừng có người vận động trên sofa, một nam một nữ chơi đùa bắt náo, lưu luyến không rời. Khả lão gia, Khả Thế Huân sắp qua tuổi 60, quyết định ở biệt thự trên núi tổ chức yến thọ, khắp nơi đến chúc mừng một phen. Thân là con dâu duy nhất của Khả gia, Lý Thần Du trở thành người phụ trách chủ yếu, cùng với một đám nhân viên quan hệ xã hội làm việc hơn 10 ngày. Mặc kệ điểm xuất phát là trả nợ hay tự nguyện, giáo dục từ nhỏ không thể khiến cho cô bỏ xuống được phần trách nhiệm này. Buổi tối trước một ngày, Kha Khải Đường nhìn thấy cô đến không mở mắt ra được, đoạt lấy văn kiện trên tay của cô, ôm cô đến trên giường nghỉ ngơi. Việc vặt vãnh này giao cho người khác thì được rồi, em cần gì phải phụ trách, chỉ cần phụ trách gật đầu hoặc lắc đầu là được, không cần phải chính mình chủ động. Em không thể không đích thân lo lắng được. Cá tính của cô thật sự là vậy, kiếp sau cũng sẽ không đổi. Em thử xem mình đi, gần nhất ăn cơm cũng không đúng giờ, thời gian giấc ngủ cũng không đủ. Em muốn anh phải làm rõ ràng sao? Thì trên người đều là của anh, nếu thiếu đi một hai miếng, anh sẽ liều mình với em. Nhất là bộ ngực cùng cái mông, đó là phần nộn thịt mà hắn yêu nhất, so với vàng còn muốn tự phụ. Đây là chỗ nào nghe lời chê cười, Lý Thần Du phi thường, kính nể hắn, giả mồm, át lẽ phải. Anh nói giống như là một đầu chư. Cho dù là chư, cũng là kim chư. Cho em ăn đến không dậy nổi. Hắn bày ra lại tư thế của đại thiếu gia, đắc ý rào rạt nói. Ngu ngốc. Gần nhất, cô cũng học được một chút lời mắng chửi người. Vườn trẻ thật có rất nhiều người tranh cãi. Cô càng muốn cùng người chủ gia đình tương lai học tập một chút. Vợ à, mắng nhiều vài câu. Mắng cũng dùng sức một chút. Mới hai chữ không đủ nghe. Hắn làm bộ mặt biểu tình sảng khoái đến không chịu được. Cô thật sự không thể lý giải vì sao hắn lại thích cô mắng như vậy. Không cùng anh náo loạn nữa, ngày mai chính là ngày trọng đại. Chờ ngày mai xong hết việc, em sẽ đem anh ra làm thành chư mà nuôi, được không? Vợ chồng bọn họ kể từ sau ngày thổ lộ tâm ý đó, nói chuyện thẳng thắn hơn nhiều, ở chung cũng thoải mái hơn. Ngay cả các con rõ ràng cũng cảm giác được ba mẹ bọn họ tựa như đã hồi xuân. Cả người cũng phát ra hơi thở của mùa xuân, rất ngốc. Kha Khả Đường biết cô còn chưa có chân chính yêu thương hắn, nhưng tiến độ này đã muốn làm cho hắn phiêu diêu. Ngày nào đó, giá hạc quy thiên, không, mừng rỡ thăng thiên cũng là một sự kiện có thể thực hiện được. Hắn tin tưởng kỳ tích sẽ vì hắn mà hiện ra. Ngày hôm sau là thứ bảy, một nhà bốn người ăn qua bữa sáng liền phải xuất phát đi đến biệt thự. Chậm mở cửa xe thứ ba, mang theo thư ký, trợ lý bảo mẫu, đầu bếp cùng người hầu đã chờ sẵn. Kha gia hồi lâu chưa từng tổ chức đại yến hội lớn như vậy. 5 năm trước là hôn lễ hoành tráng của Kha Khải Đường, thời gian từ từ một đi không trở lại. Trừ bỏ người ở Kha gia, cha mẹ Lý Thần Du cũng đến đây. Bình thường Lý gia cùng Kha gia lùi tới cũng không nhiều. Lý gia bởi vì áy náy cùng có tâm lý tự ti, trừ bỏ ngày lễ ngày Tết ở ngoài là có thể miễn được, liền miễn. Lý Phụ, Lý Triển, nguyên là giáo sư đại học, địa vị xã hội cao, chính là vài năm trước đầu tư bị hủy, rước lấy một đống phiền toái, sự tự tôn cũng từ đó mà đi xuống. Lý Mẫu, Lý Tình, tên thật là Đoạn Mộc Tình, sau khi kết hôn liền sửa họ theo chồng, ở ban bổ túc dạy tiếng Nhật, lúc trước cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, dáng người luôn đứng thẳng. Này chỉ vì trượng phu, vì con mà trở lên nâng còng. Hơn 30 năm trước, Lý Triển vừa mới đảm nhiệm chức vị giảng sư đại học. Đoạn Mộc Tình từ Nhật Bản đến Đài Loan du học. Đoạn Mộc Tình chỉ là học qua một học kỳ, sau khi trở về Nhật Bản đã phát sinh quan hệ. Tuy rằng cách nhau hàng dặm, nhưng vài năm sau vẫn là gả đến Đài Loan làm dâu. Cả hai người đều là sự nghiệp giáo dục, cá tính cũng rất hợp nhau, chính là có chút nghiêm khắc. Sau sự kiện đại biến kia, đau lòng vì con, thẹn với nữ nhi, không dám đối mặt với con rể, chỉ có thể hết sức làm tốt chức trách nhà ngoài, chỉ cần chăm sóc cho các cháu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net